Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, chương 1166, ai cản ta thì phải chết. Theo linh dược hương khí, càng lúc càng nồng nặc, đám người rốt cục thở phào nhẹ nhõm, căng cứng tinh thần, cũng là hơi buông lỏng một chút. Xuất hiện loại tình huống này, chính là biểu thị bọn hắn sắp đến nơi mục đích thứ nhất, cũng chính là thu thập linh dược nơi trốn. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, trong không khí, chẳng những có linh dược hương khí, càng là có một cỗ cường hoành trận pháp ba động, tùy theo vang vọng ra. Ở chân trời nơi cuối cùng, bốn tòa vô cùng to lớn trận pháp, dần dần nổi lên, chung quanh giữa thiên địa nguyên khí cùng lửa nóng khí tức. Tất cả đều không bị khống chế lưu động mà đi, bị đều hấp thu chuyển hóa. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, thầm nghĩ, không hổ là đan hoàng điện, vậy mà đem linh dược ở chỗ này bồi dưỡng. Đúng vậy, chỗ này trận pháp linh dược cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là đan hoàng điện cố ý vun trồng. Mỗi khi huyền nguyên bí cảnh mở ra, liền sẽ điều động đan sư tiến hành thu thập, cử động lần này chẳng những có thể lấy bổ sung luyện đan linh dược, càng là có thể lịch luyện đan sư. Mà Thánh Hỏa Tông, ngoại trừ lịch luyện đệ tử bên ngoài, còn có thể bởi vậy rút ngắn cùng đan hoàng điện quan hệ. Rất nhanh, đám người chính là tới gần trận pháp. Minh Doãn thân hình lướt đi, lấy ra một mặt lệnh bài màu vàng óng, nguyên khí tràn vào trong đó. Lập tức có một cái tiểu xảo trận pháp hình thức ban đầu nổi lên. Nếu là xem xét tỉ mỉ, liền sẽ phát hiện trận pháp này hình thức ban đầu cùng trước mặt trận pháp khổng lồ giống nhau y hệt, đặc biệt là khí tức ba động, cơ hồ là tại đồng thời, bốn tòa trận pháp khổng lồ liền đều là hiện ra một đạo cửa vào, vô tận linh dược hương khí lập tức phun ra ngoài. Minh Doãn thấy thế, mỉm cười, quát khẽ nói, mỗi 200 người vì một tổ, thu thập trong trận pháp linh dược, còn thừa người, 50 người một tổ, phụ trách tại trận pháp chung quanh tìm kiếm. Bởi vì trận pháp hấp lực nguyên nhân, dẫn đến chung quanh thiên địa nguyên khí cùng lửa nóng khí tức, so khu vực khác, muốn nồng đậm nhiều lắm, cho nên cũng là tồn tại không ít tự nhiên sinh trưởng linh dược. Nhưng Dương Trần nghe nói lời này, lại là khẽ chau mày, bởi vì hắn cùng Diệu Toa trùng hợp bị bài xích ra thu thập trận pháp linh dược hàng ngũ. Mà lại, hắn cái này 50 người một tổ người lãnh đạo chính là Minh Dương. Một bên khác Nguyên Thế thấy thế, cũng là mỉm cười, sau đó ra lệnh nói, phân ra 4 tổ, mỗi tổ 200 người, phụ trách bảo hộ đan sư chu toàn. Mặc dù trận pháp chung quanh không có yêu thú ẩn hiện, nhưng cũng không thể không phòng, điểm này không gì đáng trách. Nhưng mà Dương Trần lại là phát hiện, cái này 200 người nhìn về phía mình thời điểm, trong mắt đều có một loại cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Cùng lúc đó, Minh Dương vênh vang đắc ý đi vào Dương Trần đám người trước mặt, 10 phần khinh thường liếc nhìn Dương Trần một chút, ánh mắt kia tựa như là đang nói, tiểu tử ngươi liền xem như cướp đi danh ngạch của ta thì sao, bây giờ còn không phải rơi vào trong tay ta. Xuất phát, thu hồi ánh mắt, Minh Dương nhếch miệng lên một vòng đường cong, vung tay lên, dẫn theo đám người hướng về trận pháp chung quanh tìm kiếm mà đi. Dương Trần tự nhiên đi theo trong đội ngũ, chỉ bất quá, trong con mắt của hắn lại là thỉnh thoảng chớp động băng lãnh hàn mang. Diệu Toa thấy thế, không khỏi lo lắng, thấp giọng nói ra, ngươi ngàn vạn không thể hành sự lỗ mãng. Dương Trần nghe vậy, nhàn nhạt nói ra, ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi. Ngươi nếu phạm ta, đến tiếp sau lời nói. Hắn không có nhiều lời, nhưng này con ngươi chỗ sâu sát ý, lại là giống như thực chất đồng dạng. Rất nhanh, một đoàn người chính là quét sạch một vùng khu vực, mà lại, bọn hắn khoảng cách trận pháp càng ngày càng xa. Ngay lúc này, một chỗ gầy trơ xương dãy núi xuất hiện tại mọi người trước mặt. Minh Dương thấy thế, ánh mắt không khỏi nhìn Diệu Toa một chút, lập tức trên mặt lộ ra dâm uế quang mang. Mỗi 10 người một tiểu đội, tách ra tìm kiếm, tập kết điểm tại dãy núi một chỗ khác. Minh Dương nhàn nhạt tuyên bố, sau đó liền bắt đầu phân phối tiểu đội thành viên. Dương Trần cùng Diệu Toa bị hắn trực tiếp tách ra. Diệu Toa thấy thế, trong mắt vẻ lo âu càng phát nồng nặc lên, nói ra, ngươi cẩn thận chút. Dương Trần lại là lắc đầu, nói ra, nên cẩn thận là ngươi, ngươi không cần phải lo lắng ta. Diệu Toa nói ra, ta dù sao vẫn là Thánh Hỏa Tông đệ tử, Minh Dương không dám làm ẩu, mà lại, ta cũng không phải là cùng hắn một đội, không có gì đáng lo lắng. Dương Trần nghe vậy, cũng chỉ đành nhẹ gật đầu. Lập tức hắn hơi một do dự, nói ra, thiếu nhân tình của ngươi, ngươi có thể nghĩ tốt muốn cái gì thù lao rồi hả? Diệu Toa nghe nói lời này, sửng sốt một chút, lập tức xinh đẹp cười nói, về sau có thời gian, ta lại chậm chậm nghĩ. Dương Trần đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ, chỉ sợ không có sau đó. Hắn tiến vào huyền nguyên bí cảnh trước, liền đã kế hoạch tốt, muốn đi giúp trợ hỏa nha đạo nhân thoát khốn. Như vậy thế tất yếu rời đi cái này mấy ngàn người đội ngũ. Mà bây giờ chính là thoát ly tuyệt hảo thời cơ. Tại bọn hắn nói chuyện với nhau thời khắc, xa xa Minh Dương không khỏi hận đến âm thầm cắn răng. Hắn thấy cả hai đây là đang triền miên, không nỡ tách ra. Hai vị, các ngươi dự định khi nào xuất phát? Minh Dương khẽ quát một tiếng, mặt lộ bất thiện chi sắc. Diệu Toa nghe vậy, lúc này mới đối lấy Dương Trần cười một tiếng, sau đó nhanh chóng rời đi, hướng về dãy núi tìm kiếm mà đi. Minh Dương thấy thế, cũng là dẫn theo những người còn lại rời đi. Dương Trần nhìn xem hai cái đội ngũ hướng phía phương hướng khác nhau mà đi, lúc này mới hơi giải sầu một chút. Sau đó ở tại Dư Đan Sư thúc dục phía dưới, dọc theo một phương hướng khác tìm kiếm mà đi. Trên đường đi, Dương Trần vô tâm thu thập linh dược, hắn toàn bộ tâm tư đều là đặt ở như thế nào thoát khỏi trước mắt cái này tiểu đội, thoát khỏi mặt khác 9 vị đan sư. Đối với Dương Trần mà nói, dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là cái đội ngũ này còn có 50 vị Thánh Hỏa Tông đệ tử. Những người này từng cái đều là phong thiên cảnh tam trọng thiên. Hắn một khi trắng trợn rời đi, sợ rằng sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Nên làm thế nào cho phải đâu? Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm một câu, nói, bọn hắn nếu là chủ động ra tay với ta, vẫn còn xử lý một chút. Một khi những người này chủ động xuất thủ, Dương Trần cũng có lấy cớ chém giết. Sau đó đường hoàng rời đi. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên nhướng mày, cảm giác có điểm gì là lạ. Ta cùng Minh Doãn, Minh Dương huynh đệ mâu thuẫn đã không thể điều tiết, vì sao chậm chạp không động thủ? Hắn suy tư đồng thời, một đạo thiểm điện bỗng nhiên lóe qua bộ não. Dựa theo lẽ thường đến phỏng đoán, ít người thời điểm là đối phó Dương Trần tuyệt hảo cơ hội. Nhưng hôm nay còn không có lộ ra răng nanh, chỉ sợ Minh Dương huynh đệ có khác ý đồ. Không tốt, Dương Trần trong lòng thầm kêu một tiếng. Lập tức hắn không chút nghĩ ngợi, thân hình đột nhiên đằng không mà lên, thẳng đến một phương hướng khác mà đi. Chính là Diệu Toa đội ngũ chỗ tìm kiếm phương vị, bất thình lình biến hóa, để tất cả mọi người ở đây, tất cả đều giật mình. Sau đó còn lại 9 tên đan sư, chính là quát khẽ nói, mau ngăn cản hắn. Dương Trần nghe chút lời này, đã biết, chính mình phỏng đoán không sai. Cái kia Minh Dương cái thứ nhất muốn đối phó chính là Diệu Toa, mà không phải hắn. 50 tên Thánh Hỏa Tông đệ tử nghe vậy, mặc dù không biết tình huống cụ thể, nhưng cũng là đoán được đại khái. Phi tốc tản ra, đem Dương Trần bao bọc vây quanh. Huyết đài, ngươi một mình rời đi, ra bất luận cái gì tình huống, chúng ta không có cách nào hướng lĩnh đội bàn giao. Mong rằng ngươi, Thánh Hỏa Tông đệ tử ôm quyền cười một tiếng, chậm chậm nói, không chờ bọn hắn lý do thoái thác rơi tất. Dương Trần trong mắt, chính là dâng trào ra ngập trời hàn mang. Quát, ai cản ta thì phải chết. Đang khi nói chuyện, tốc độ của hắn chẳng những không có chút nào hạ thấp, ngược lại là càng lúc càng nhanh. Thánh Hỏa Tông đệ tử thấy thế, khẽ chau mày, lạnh lùng quát khẽ đứng lên. Tiểu tử, người tốt nhất đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Coi như trước ngươi đánh lui không ít yêu thú, nhưng ngươi nếu là cho rằng dạng này chúng ta liền sẽ sợ ngươi, vậy coi như 10 phần sai. Chớ cùng hắn nói nhảm, cho hắn biết thế nào là lễ độ, nhìn hắn còn dám hay không như vậy tùy tiện. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần mặc dù có mấy phần thực lực, trước đó càng là lấy một loại cường hãn thủ đoạn kích phi yêu thú, có thể cái kia chỉ là một cái ứng đối. Đồng thời đối mặt bọn hắn 50 người, tuyệt đối là tất thua không thể nghi ngờ. Mà lại, liền xem như Dương Trần lớn mật đến đâu, cũng tuyệt đối không dám chém giết bọn hắn. Một khi làm như vậy, liền sẽ triệt để đắc tội Thánh Hỏa Tông. Nhưng mà, chuyện phát sinh kế tiếp, lại là để bọn hắn triệt để minh bạch. Loại ý nghĩ này, muốn bao nhiêu a ngu xuẩn liền bao nhiêu ngu xuẩn. Dương Trần tốc độ nhanh như thiểm điện, đi vào một tên Thánh Hỏa Tông đệ tử trước mặt, sau đó bàn tay như thiểm điện nhô ra, chụp vào tên đệ tử kia cái cổ. Tên đệ tử kia thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói, cuồng vọng. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn ấn quyết biến hóa, một cỗ phong thiên cảnh tam trọng thiên khí tức lập tức từ hắn trên thân bộc phát ra. Sau đó những khí tức này đều tụ tập đến trước mặt hắn, hình thành một mặt không ngừng thiêu đốt tường lửa. Tường lửa này 10 phần quỷ dị, chẳng những nhiệt độ hãi nhiên, càng kinh người hơn chính là trong đó bộ vị vậy mà truyền ra một cỗ xé rách ba động, càng có ken két thanh âm vỡ vụn không ngừng vang vọng ra. Một khi có người ý đồ xông vào tường lửa này, liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà đối với đây hết thảy, Dương Trần lại là phảng phất không có trông thấy. Bàn tay của hắn y nguyên không chút do dự chụp vào tên đệ tử kia. Vô tri. Đệ tử kia thấy thế, giễu cợt một tiếng, nhưng mà còn chưa chờ nụ cười trên mặt hắn triệt để khuếch tán ra đến, chính là bỗng nhiên đọng lại, ngược lại có một cỗ vẻ kinh ngạc nổi lên, theo sát lấy liền có kỳ dị tiếng kim loại va chạm đột nhiên vang vọng ra. Sau đó, ở tên này đệ tử ánh mắt rung động bên trong, Dương Trần bàn tay hoàn hảo từ trong tường lửa nhô ra, thậm chí trên đó ngay cả một chút bị thương vết tích đều không có. Không có khả năng, đệ tử kia kinh hô một tiếng, không thể tin được chính mình nhìn thấy. Nhưng mà, thanh âm của hắn vừa mới truyền ra, chính là im bặt mà dừng. Đồng thời một cỗ đau đớn kịch liệt cảm giác bỗng nhiên từ cái cổ truyền đến. Kẹt, còn chưa chờ đệ tử kia kịp phản ứng, hắn chính là phát giác thế giới trước mắt đột nhiên chuyển động. Sau đó, hắn gặp được chính mình không đầu thân thể. Hắn muốn kêu to đi ra, nhưng lại là phát giác không có cái kia khí lực. Toàn bộ thế giới triệt để lâm vào lờ mờ. Chết. Từ Dương Trần xuất thủ đến người đệ tử thứ nhất tử vong, trước trước sau sau không đến một hơi thời gian, toàn bộ hiện trường lập tức lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Sau đó liền có tiếng ồ lên đột nhiên bộc phát ra. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Hắn thật giết. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, hoàn toàn không nghĩ tới Dương Trần vậy mà thật dám giết chết Thánh Hỏa Tông đệ tử. Nhưng mà ngay lúc này,